Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2586, chương 2592, núi Thương Long. Đạo đạo thân ảnh phá khoảng không, hướng phía trước, vội vã đi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hơi đổi, đám người kia theo quỷ dị kia hoàng sa bên trong đi tới. Đáng chết! Không thể rơi ở phía sau a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cái này núi Thương Long đang ở xa chỗ đây. Nếu như rơi ở phía sau, đảm bảo không cho phép thì sẽ mất đi một ít hay là kỳ ngộ. Loại tổn thất này, Diệp Lăng chính là không thể tiếp thu. Nhưng là, bọn người kia vì sao không bị đến quỷ dị này tinh thần lực công kích? Mặc dù nói bọn người kia từng cái khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc, đề phòng xâm nghiêm, nhưng là cũng không thể có thể liền một chút dị dạng cũng không có đi. Không thực tế à, hắn nào biết đâu rằng, thần bí vòng xoáy đáng sợ xé rách phía dưới, thậm chí đem cỏ này trong đất ẩn giấu lực lượng, cho xanh xanh nhổ tận gốc, không có, đã hao hết. Làm sao sẽ xuất thủ đả thương người? Diệp Lăng không biết, cho nên hắn khuôn mặt mê man cùng căm giận bất bình. Cái này mẹ nó bất bình đẳng có được hay không? Vì sao mình bị công kích, còn lại người bình yên vô sự? Đáng chết, đây là đặc thù nhằm vào. Diệp Lăng cắn răng chửi ầm lên, lập tức phóng lên cao, hướng phía trước liền điên cuồng phi vút đi. Cùng này đồng thời, từng đạo thân ảnh, tiếp nhị liên tam từ nơi này bãi cỏ hộp trên, lên, xẹt qua, người càng ngày càng nhiều. Diệp Lăng con người cũng là hơi híp lại, thoạt nhìn, vậy ân nhân hoàng sa, hẳn là đã bị phá ha. Chẳng qua không cần suy nghĩ, một đạo hoàng sa, nhất định là mọi người tử thương thảm trọng, càng bay càng xa. Cái kia xanh biếc cỏ cứng cũng là ánh sáng màu càng lúc càng mờ nhạt. Thậm chí đến rồi phi đến nhất về sau, Diệp Lăng dĩ nhiên chứng kiến, cái kia xanh biếc cỏ cứng, có chút vàng ngố, phảng phất là nhan sắc lột xác hạ một dạng, không có sinh cơ, đến chỗ lần nữa lộ ra một mảnh không khí trầm lặng. Toàn bộ thiên địa, phảng phất sinh khí đều bị rút đi. Đủ bay mười mấy phút, mọi người từng cái đều là nhanh chóng rơi xuống. Ở phía trước của bọn hắn, một tòa rộng lớn ngọn núi, ngạo nghễ đứng sừng sững. Ngọn núi như rồng, sông thẳng thương khung bên trong. Cái này sườn núi bốn phía, càng là tràn đầy nhiều bó mây mù, đem toàn bộ ngọn núi đều cho tôn lên. Thần bí huyền diệu, mang theo làm người ta ngưỡng mộ oai. Núi Thương Long, Diệp Lăng chứng kiến ngọn núi này, tức thì sâu hấp một hơi, một cái kích động cuồng nhiệt màu sắc, rốt cục ở gương mặt chi trên, lên, lộ ra, cuối cùng đã tới a. Cái này Thương Long thần cảnh cuối cùng nơi, cuối cùng đã tới, không chỉ là Diệp Lăng, những thứ khác cường giả cũng là từng cái vô cùng kích động, nhìn cái kia phiêu miểu rộng lớn ngọn núi, thần lực trong cơ thể dâng trào, cuối cùng chi chiến, cuối cùng đã tới a. Cái kia độ ếch đan ở nơi này núi Thương Long đỉnh, bất kể là ai đạt được, cái kia đều là một cái nghịch thiên cơ duyên, thậm chí trong này, có vô số người, đều là phụng mỗi bên tự thế lực mệnh lệnh mà tới. Cầm hạ độ ếch đan, không tiếc bất cứ giá nào. Cái này độ ếch đan là bổn tọa, ai dám cướp đoạt, giết không tha. Oanh, nhất tôn thần tôn hậu kỳ đầu sỏ điên cuồng gào thét một tiếng, mà sau con ngươi rực rỡ hướng về phía cái kia núi Thương Long chi lên, nhanh chóng tiêu xả đi. Phốc phốc phốc, thân ảnh phá khoảng không, trực tiếp đục lỗ hư không. Bốn phía thậm chí xuất hiện từng đạo dạn toái vết, nhìn bốn phía còn lại cường giả cũng đều là thần sắc khẽ biến. Muốn cứ như vậy cướp đi độ ếch đan, nào dễ dàng như vậy, cút xuống cho ta. Trong sát na, có cường giả xuất thủ, phi thẳng đến cái kia xung trận ngựa lên trước giết đi qua gia hỏa. Hung hãn xuất thủ, hơn nữa còn là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Sát huy chấn động ngay. Sát sát sát, ai dám ngăn trở, giết không tha, cái này độ ếch đan là bổn tòa. Người nào đặc biệt dám đoạt, hết thảy trấn áp, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm, giết, toàn bộ trong thiên địa hết thảy cường giả, hoàn toàn đều đỏ nhãn châu tử. Cái này độ ếch đan, là tất cả mọi người bọn họ mục đích cuối cùng a. Thất bại, như vậy toàn bộ thương long thần cảnh hành trình đại biểu bại trận kết thúc. Còn nếu là thắng, đó cũng là thải đạp vạn người bạch cốt đi trên. Lên, đỉnh phong thần vị, vì vậy đại chiến mở ra. Táp, Diệp Lăng cũng là không chút do dự. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp nắm chặt trong tay. Chân hạ từng luồng lôi quang, đùng đùng di chuyển hiện mà ra. Rít gào cuồn cuộn, giết, chiến lực toàn bộ khai hỏa Diệp Lăng. Sâu hấp một hơi, mà sau nổi giận quát một tiếng. Hướng hư không bên trong liền điên cuồng giết tới. Trong tay diệt tiên kiếm, càng là toát ra không có gì sánh kịp chói mắt ánh sáng. Toàn bộ giữa thiên địa, đủ đủ hơn vạn cường giả, trực tiếp mở ra đáng sợ nhất sinh tử tàn sát. Phốc phốc phốc, tiên huyết, ở nửa khoảng không bên trong nổ tung. Từng tôn cường giả, không ngừng giống giận liên tục, trong mắt màu đỏ tươi. Trong mắt nhìn, chỉ có núi Thương Long đỉnh. Độ ếch đan, chính là tất cả mọi người bọn họ mục tiêu. Phốc phốc, mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng. Hướng nhất tôn hướng hắn đánh tới thần tôn sơ kỳ cường giả. Một kiếm bổ đi, khi kiếm quang theo hắn con người chợt lóe thời điểm. Cái kia thần tôn sơ kỳ cường giả, đã bị Diệp Lăng một kiếm đánh thành hai nửa. Cô lỗ, này thì xui xẻo thôi rồi luôn ra hỏa thân thể rơi vào sơn đạo chi lên. Mà sau lăn xuống phía dưới, đứng ở chân núi hạ sơn đạo trên Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, trong tay diệt tiên kiếm hơi xoay ngược lại, mà sau hướng đỉnh núi, nộ sông đi, giết, ào ào táp, kiếm quang nhẹ nhàng rời đi. Dưới chân lôi vực càng là không ngừng hướng bốn phương tám hướng oanh sát mà ra. Ở Diệp Lăng sát chiêu trong phạm vi, một cái lại một cái cường giả không ngừng vẫn lạc, tiên huyết nhiễm đỏ lạnh như băng diệt tiên kiếm. Toàn bộ núi Thương Long gian đều là tràn đầy một gai mũi mùi máu tanh. Giữa sườn núi chỗ, cái kia đã giết đến nơi này cường giả là thê đội thứ nhất. Thực lực của bọn họ nhất cường đại, mỗi một vị đều là đáng sợ thần tôn đỉnh phong. Toàn bộ Thương Long thần cảnh bên trong, không có so với hắn nhóm mạnh đi nữa, cũng không thể nào biết siêu việt bọn họ. Ở diệt sạch thần hoàng xuất hiện Thương Long thần cảnh, bọn họ chính là vô địch một dạng tồn tại. Điên cuồng chém giết vẫn như cũ tiếp tục, nhưng là đang ở này lúc, những thứ này cường giả đôi mắt bỗng nhiên run lên, dĩ nhiên thấy được nhất đạo thân ảnh, giống như gió lốc, hướng bọn họ đánh tới. Thần vương, tại sao có thể là nhất tôn thần vương? Đáng chết, hắn có tư cách gì? Người chính là trước tránh thoát bổn tọa cái này một kiếm rồi hãy nói. Chết đi cho ta, đinh đương, những thứ này đầu sỏ, có kinh ngạc vạn phần. Có nhân cơ hội xuất thủ, lần nữa đốt giữ dàn chi chiến, mà phía dưới điên cuồng đánh tới. Không là người khác, chính là Diệp Lăng, chiến lực toàn bộ khai hỏa chính hắn. Đối mặt với Thương Long vị diện bọn người kia, hoàn toàn chính là một cái quét ngang vô địch một dạng tồn tại. Giống như máy ủi đất tựa như kiếm quang tán loạn, đại khai đại hợp, ai có thể ngăn cản hắn một kiếm. Hiu, ngắn ngủn sát na, Diệp Lăng thân ảnh, dĩ nhiên nhảy tới sát cái này thê đội thứ nhất chi lên. Nhìn phía dưới cường giả, trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Hỗn đàn, cho lão tử xuống, nhất tôn thần vương, có tư cách gì, xuống, qua đã nhìn nhận lấy cái chết. Rầm rầm hưu, Diệp Lăng tốc độ, làm cho những thứ kia thần tôn hoàn toàn kinh sợ đứng lên. Từng cái mắc chứng cuồng loạn, hướng giữa sườn núi chỗ, liền điên cuồng giết tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.